29 tháng 12 năm 2002, như thường lệ là sáng Chủ nhật 8 giờ chúng ta sinh hoạt học Kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Lẽ ra thì hôm nay là kỳ thứ 93, nhưng mà hôm nay là cái ngày cuối cùng của năm, coi như là cái ngày giảng tất niên đó mà. Coi như hôm nay là kỳ tất niên, vì vậy cho nên chưa không thể đặt vấn đề Kinh Đại Niết Bàn là kỳ 94 được, mà nói rằng là kỳ tất niên. Vì lẽ là bữa sau ở chùa có đám, do vậy cho nên là lẽ ra mình tính mình nghỉ mùng 3 gì đó ha, nhưng mà thôi thì mình nghỉ trước một tuần. Nhưng mà không có sao hết. Bữa nay tôi đưa ra cái phương pháp này coi như mình tu mãn, mãn đời cũng đủ tu nữa, chứ khỏi cần học thêm nó cũng được. Thành ra là hôm nay là bữa tất niên đi. Xin thông báo lại một lần nữa là hôm nay là tất niên rồi á. Qua tháng Giêng á là cái chủ nhật sau rằm tháng Giêng, là tất cả chúng ta tề tụ lại học trở lại năm mới. Qua ngày rằm tháng Giêng rồi, tới ngày chủ nhật là ngày đó, năm nào cũng vậy mà. Thế thì hôm nay là cái buổi tất niên. Cái điều thứ nhất là tôi có thể đề nghị là các vị ai có những cái thắc mắc nào chính đáng trong cái quá trình học tập gần một năm qua thì có thể hỏi để giải quyết. Nhưng mà cái hỏi giải quyết đây cũng xin mở cái dấu ngoặc ha. Hỏi giải quyết trong cái vấn đề học tập của nội bộ ta, chứ còn hỏi mà giải quyết để mà thí dụ như câu hỏi vừa rồi là không giải quyết được, là tại vì cái việc đó nó như vậy đó, nó rất rõ ràng như vậy. Mình học kinh rồi đó mà, thì cái nào mà chánh, cái nào là tà đó, tự mình biết được ngay, không có gì khó hết. Kinh điển mà học rồi mà nếu mình nhớ Nếu mình tâm đắc gì đó và mình nhớ, thật sự nhớ kinh điển, thì hằng ngày mình làm cái việc nào, chánh cái việc nào tà của mình cũng biết. Và cái việc nào mà người ta chánh hay là người ta tà mình cũng biết. Rồi thậm chí là cái việc tu hành của người đó có kết quả hay không có kết quả, có an lạc hay không có an lạc, mình nhìn cái cách sống, cái việc làm của thân khẩu ý của người đó mình cũng biết. Chỉ có cái điều là xin nhắc là mình biết mà mình không được nói. Bởi vì điều thứ nhất là không phải ai nghe đạo, hiểu đạo hoặc đạo rồi mà mình cũng yêu cầu người ta làm được 100% theo ý mình thôi, không có gì điều đó. Do vậy cho nên người ta thành tựu được bao nhiêu thì đó là cái kết quả mà người ta tự hưởng lấy. Còn người ta mà làm dở mà chưa được gì hết, chưa được bao nhiêu, thì người ta cũng sẽ nhận lấy cái kết quả do cái hậu quả mà người ta tu tập không giỏi. Chứ còn mình cũng không nói gì được hết. Nhưng mà mình có thể biết đó nha. Là vì sao vậy? Là vì mỗi người, người ta đã cho mỗi người một tấm gương sáng. Kể cả cái mặt của mình mà mình muốn nhìn cái mặt mình cũng vẫn thấy được. Và nếu mà người khác là mình đưa tấm gương về mình rọi người khác thì là mình cũng thấy được mặt của người ta như thường, vì mình có tấm gương mà. Vậy đó, cái ý là vậy. Thế thì là các vị hôm nay có thể nêu câu hỏi nào mà thấy rằng là cần thiết, nó hỗ trợ cho cái việc tu tập của chúng ta, thì các vị có thể nêu ra câu hỏi. Còn phần tôi thì các vị hỏi tôi chứ tôi giảng cho các vị. Nếu mà nói dài, con đường dài đó, thì năm nay là 20 mấy năm rồi. Có những người học suốt 20 mấy năm, có những người học 5 năm, 3 năm, có người mới 1-2 tháng. Thì các vị hỏi tôi, vậy cho ý tôi muốn là trao cho các vị, hướng dẫn các vị cái gì. Thì bây giờ đây tôi có thể tôi nói rằng tôi tổng kết cho các vị bữa hôm nay. Và ngoài ra thì các vị có thể nêu câu hỏi đi ha. Còn phần tôi thì tôi tổng kết các tâm đắc của tôi để đúc kết lại. Mà cái này thì thiệt ra thì tôi nói với đại chúng từ lâu rồi. Kinh điển nhiều lắm, kinh nào cũng có cái để cho mình học, cũng có cái để cho mình tu. Tuy nhiên là mình phải nắm cái trọng tâm, cái tinh hoa của kinh điển và ý tứ của Đức Phật xuất hiện ở đời nhằm dạy cho chúng ta cái gì. Mình phải nắm cho được cái đó. Rồi các cái giáo lý khác gọi là 84,000 pháp môn đó. Pháp môn nào cũng là một phương pháp tu cho mọi người đều có thể học tập tu được hết, cũng có kết quả hết. Thì cái việc đó nó giống như là mình nhìn một cái viên ngọc kim cương, nó nhiều cạnh mà tùy theo mỗi người đứng cạnh nào, phía nào đều có ánh sáng đẹp đẽ khác nhau. Từ nơi cái viên ngọc kim cương đó, nhưng mà cái người mà rành, cái người thật rành ra cái viên ngọc kim cương đó, Hỏi chứ kim cương, mà nãy giờ đây là 10 người đứng 10 cảnh khác nhau, 10 màu khác nhau, bây giờ hỏi một người vậy cho theo ý ông, ý anh, ý chị. Chúng tôi nói 10 màu của viên kim cương, bây giờ ý ông, ý anh, ý chị màu nào? Mình không cần, không thể nói thêm một màu nữa, mà là nói là cái viên kim cương đó sự thật nó không có màu, thì người đó mới thật là hiểu kim cương. Chứ mà nhìn viên ngọc kim cương mà người thì nói màu hồng, người nói màu tím, người nói màu vàng, người nói màu xanh, người nói xanh da trời, người nói xanh nước biển, người nói vàng lợt, người nói vàng đậm, người nói màu đỏ, kiểu nào đó không trật, không sai, không phải ngoài cái viên ngọc kim cương có. Nhưng mà sự thật là người đó chưa hiểu thật sự về ngọc kim cương. Mà thật sự là cái người mà hiểu kim cương thiệt á, là cái ngọc kim cương không hề có màu. Còn 10 người nói 10 màu, ai nói cũng trúng, mà sự thật là không hiểu, không biết được kim cương thật. Ở đó mà cãi nhau thì có cái nước phiền não vô minh, rồi thậm chí là đánh đập nhau, cự nữ nhau để giành cái phần thắng về mình. Vì tại mình thấy cái màu của mình là màu đỏ, tại sao người ta dám nói màu xanh ha? Thành ra nếu mà dựa trên cái màu sắc của mình thấy mà cãi thì là chưa có người nào biết thật cái ngọc kim cương hết. Cho nên là cái trọng tâm của học đạo của chúng ta là chúng ta phải nắm cái cốt, cái cốt tủy của đạo Phật. Cho nên là có lần tôi nói mà sau này có người ở ngoại quốc gọi về hỏi tôi vậy chứ câu nói đó là của tôi muốn nói cái gì. Rồi có người ở Cần Thơ cũng gọi lên hỏi tôi chứ câu nói đó là cái gì mà bữa hổm rồi tôi quên lẫn đi. Tôi nói nếu mà tôi mà cái mà tôi muốn nói mà tôi nói ra đó thì có thể nên... có thể tôi một là đứng về mặt tôi đó thì tôi bị cô lập, rồi nó trở thành người cô đơn nhất ở trên đời. Hai nữa là có một số người người ta không chấp nhận được thì tất nhiên là người ta cô lập, ta cô đơn mình chứ gì, làm cho mình cô đơn chứ gì. Còn một cái thứ yếu nữa đó là người ta nghe rồi người ta nghĩ rằng là người ta không làm được. Thì không làm được thì chẳng lẽ người ta không phải là đệ tử Phật hay sao? Người ta không phải là người đạo Phật hay sao? Mà người ta tự tin rằng người ta là đạo Phật thù nào tới bây giờ? Tôi tu theo đạo Phật, tôi trông chờ mong đợi đạo Phật, mà tôi nói ra một cái là nó bật mí ra rồi dường như là nó... người ta không có thành tựu được cái gì rồi người ta buồn. Tôi không muốn nói cái đó. Nhưng mà nói là nói vậy chứ bây giờ đây là tôi tổng kết là cái bài kinh này là cho các vị rồi. Kinh Thủ Lăng Nghiêm tôi lấy cái đoạn này tôi tổng kết cho các vị. Mà cái này nó ăn vô tất cả các kinh hết. Bởi vì kinh điển Đại Thừa thì nó... cái ý nghĩa nó thông đồng với nhau. Kinh Viên Giác cũng học cái này. Đây là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Rồi Kinh Pháp Hoa cũng học vậy. Rồi cái Niết Bàn cũng phải học vậy thôi. Nhưng mà cái bài này tôi cho rằng là chúng ta ai đó cứ đọc hết cái bài này làm cái kinh nhật tụng. Thay vì mình tụng mỗi đêm là cả mấy phẩm Kinh Pháp Hoa. Thậm chí có người tụng cả bộ kinh này bộ kinh khác ha. Mình học cái bài này hết sức là đầy đủ. Thế thì cái bài này là cái bài gì? Cái bài kệ này đây là ở giữa cái bộ kinh Lăng Nghiêm này. Cái bài là chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như huyện, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chư chơn, vọng chơn đồng nhị vọng, du phi chơn phi chơn, vân hà kiến sở kiến. trung gian vô thật tánh, thị cố nhược giao lô, nhữ quán giao trung tánh không hữu nhị câu phi, mê hối tức vô minh, phát minh tiện giải thoát. Giải kiết nhân thứ đệ, lục giải nhất diệt giống, căn tuyển trập viên thông, nhập lưu thành chánh giác. Đà na vi tế thức đà na gì đà na ừ con mắt bây giờ không có thấy đường tập khí như bọc lưu, chân phi chân khủng mê ngã thường bất khai diễn, tự tâm thủ tự tâm phi quyển thành quyển pháp, bất thủ vô phi quyển, phi quyển diệt bất sanh quyển pháp vân hà lập. Các bạn kể tới đó đó, giờ Đức Phật kết rồi nè. Thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác, như quyển tâm ma đề đồn chỉ siêu vô học, thử a tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Bài đó hay lắm. Nói cái câu kết mà Đức Phật kết về là các vị biết là cái giá trị của bài này ra sao à? Thử a kim cang vương bảo giác, đây là diệu liên hoa. Học như thế này, hành như thế này, tu tập như thế này là cái con người đó nó giống như là diệu liên hoa, nó giống như là hoa sen. Người đó ở trong bùn, giống như hoa sen ở trong bùn mà không hề là hôi tanh nhơ bẩn bởi bùn. Người đó ở trong cõi đời mà không hề bị những cái tài sắc danh thực thùy nó mê hoặc, nó làm mờ mê mờ trận cái người đó. Người đó sẽ như là hoa sen ở trong bùn vậy. Người đó sẽ là kim cang vương bảo giác. Cái giác ngộ của người này nó như kim cang vương, kim cang tức là kim cương đó, mà là kim cang vương, nghĩa là không có cái gì mà làm cho nó suy giảm nó được, nó phá tan nó được. Mà cái đó là cái gì? Là như quyển tâm ma đề. Tôi muốn nói với đại chúng là cái đầu đề là như quyển tâm ma đề. Tôi được cái như quyển tâm ma đề này rồi thì đơn chỉ siêu vô học, đúng một cái móng tay này là vượt qua hạng khoa học. Thứ ra thì đạt ma thập phương bậc giả phạm nhất lộ niết bàn môn, đây là một cái giáo pháp. A tỳ đạt ma là một cái thứ giáo pháp, một cái thứ kinh điển. Thập phương bạc và phạm tức là chư Phật trong mười phương. Cái chữ bạc và phạm đó cũng tức là một biệt hiệu của Đức Phật. Thập phương bạc và phạm, mười phương chư Phật, nhất lộ niết bàn môn, đây là một con đường để đi vào Đức Bàn. Đi vào Đức Bàn phải đi vào con đường này, chứ không có con đường nào khác. Của mười phương chư Phật đứng vào Đức Bàn là do đi trên con đường này. Đây cái lời câu kết của Đức Phật nói như thế. Thành ra là cái mà tôi muốn nói là cái như huyễn tâm mà này. Thế thì bây giờ mình mới bắt đầu, tôi giới thiệu phân tích lại để nhắc cho đại chúng à. Theo thứ tự của cái bài học mà Đức Phật đã dạy, chân tánh hữu vi không, tức là cái tánh thật của các pháp hữu vi là không có gì, nó là không. Mà không đây có nghĩa là không có gì. Thế thì cái này chúng ta phải học cho kỹ rồi nha. Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Tôi nói ví dụ như cái bình hoa đẹp này. Bình hoa đẹp này là một pháp hữu vi ở trong vạn pháp. Rồi cái đất này cũng là một pháp hữu vi trong vạn pháp. Cũng một pháp hữu vi trong vạn pháp. Cái khăn lao này cũng là một pháp hữu vi trong vạn pháp. Nói chung lại là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm mã thú động vật thực vật khoáng vật trên cõi đời này. Cái mà mình có thể nhìn thấy được từ lớn chí nhỏ, nhỏ nhất bất cứ là cái cỡ nào, như cái hạt gọi là hạt nguyên tử, hạt cơ bản, lớn nhất là như quả địa cầu, như là các cái hành tinh định tinh mà nhân loại biết, nó có một cái dạng vật chất như vậy thì đều gọi là pháp hữu vi hết. Thế vì sao gọi nó là pháp hữu vi? Hữu vi là gì? Hữu vi là duyên sanh có. À, gọi là pháp hữu vi là tất cả những pháp đó là do duyên sanh. Do vậy cho nên pháp nào mà có cái hình dạng, cái dáng cấu tạo lại thì đều gọi là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi thì đều là do duyên sanh. Duyên sanh có như huyền. Thế thì duyên sanh bằng cách nào? Đây bây giờ chúng ta lấy một món để thí dụ thôi. Cho tất cả những cái gì mà nói theo cái từ của chủ nghĩa Marx Lê, ta gọi là vật chất. Vật chất nhỏ như là cái đơn vị nguyên tử, mà nhỏ hơn nguyên tử nữa ta gọi là hạt cơ bản, và lớn như là các cái hành tinh định tinh mà ngày nay thiên văn học thấy được từ gần tới xa. Thế thì tất cả những cái đó đều gọi là vật chất. Mà đã là vật chất như vậy thì nó là thuộc về, theo đạo Phật gọi nó là thuộc về pháp hữu vi. Trước học Bắc Lê thì gọi đó là vật chất. Cái dạng vật chất dù lớn dù nhỏ đều đạo Phật đều gọi nó là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì đạo Phật gọi bằng trí tuệ của Đức Phật thấy đều là do duyên sanh hết. Duyên sanh bằng cách nào? Thí dụ như bình bông này ha, tôi nói rất là nhiều lần đó. Nó hiện giờ là pháp hữu vi là có, mà cái có này là do cái có, do duyên sanh. Chúng ta phải tư duy cái này cho rõ thôi. Mà duyên sanh thì duyên sanh của nó là duyên, nó là cái gì? Cái chỗ đó là cái chỗ mà mình tư duy đó. Gọi là duyên sanh nhưng mà đừng bao giờ ý niệm, có cái ý niệm rằng là duyên đó là cái gì. Cái gọi là duyên đó là rất nhiều cái duyên, mà từ nhiều cái duyên không hề có gì làm để rồi làm ra cái có hữu vi. Thế thì hữu vi nó kết tinh, nó hình thành bởi vô, từ vô và làm ra có hữu, rồi cũng từ hữu mà làm cho người ta mới nhận thức được cái vô. Thế thì nội cái từ hữu và vô, hữu vi và vô vi, chúng ta đã thấy rằng là cái chân lý duyên sanh của nó rồi. Nó hay như vậy, nó màu nhiệm như vậy. Chứ nếu như không có vô thì cái từ hữu vi không có. Mà hữu vi mà có được, cái hoa này là thuộc về hữu vi mà nó có được là do nhiều cái vô. do ánh nắng mặt trời. Trong ánh nắng mặt trời không có hoa hồng, không có các thứ hoa này. Vậy mà không có ánh nắng mặt trời là không có hoa này. Vậy thì có hoa này là do có ánh nắng mặt trời, mà trong ánh nắng mặt trời không có hoa này là một cái vô. Để có ra cái hữu. Trong mù sương không có cái hoa này, mà không có mù sương thì không có hoa này. Trong đất không có hoa này, mà không có đất thì không có hoa này. Trong nước cũng không có hoa này, mà không có nước thì không có hoa này. Trong cái cuốc, cái xuống, cái xẻng, cái dao xoáy đất không có hoa này, mà không có cái cuốc, cái xuống, cái xẻng, cái dao xoáy đất không có hoa này. Trong phân bò, phân heo, phân chuồng, phân bụng, trong Kali Bồ Tát cũng không hề có hoa này. Mà không có các cái thứ phân rác mục đó thì cũng không có hoa này. Thế thì cái hữu vi mà có là do vô số cái vô vi mà nó duyên khởi, nó hình thành. Rồi cái gọi là vô vi đó, trong đó nó có cái tích liệu của hữu vi. Vì vậy cho nên nó mới duyên sanh ra được. Thế thì ta tư duy cái chân lý của vạn pháp, hiện tượng vạn pháp hữu vi phát xuất từ nơi cái vô vi. Do đó cho nên chân, cái chân tánh, cái tánh chân thật của các pháp hữu vi là không có gì. Từ nó không có gì, nhiều cái không có gì mà duyên hợp lại mà sanh ra cái có, thành ra pháp hữu vi. Cho nên duyên sanh cố như huyện, từ chỗ đó mà ta thấy được cái tính chất như huyện, duyên sanh cố như huyện. Từ nhiều cái không có gì mà duyên sanh ra cái có, vậy thì cái có đó là cái có như huyện. Mà như huyện bây giờ nói cái này như huyện người ta không tin, nói cái này như huyện người ta không tin, nói cái hoa này như huyện nhiều người không tin lắm. Có vậy sao gọi là như quyến được? Nhưng mà cái này là phải học tu thiền nha, chứ đừng có chạy đôn chạy đáo. Mình học tu thiền ở đâu nữa để tìm cái gì? Để tôi nói thật với đại chúng là các vị sẽ không có cái gì để các vị học hết, cũng chẳng có cái gì mà để các vị thành đâu. Cho nên tôi nói rồi là tôi sẽ bung ra hết là vậy đó. Rồi tôi sẽ trở thành người cô đơn, được các vị trở thành ra người thất trí thất tình, không biết tìm ở đâu. Cho nên tôi ngán mà tôi không muốn nói. Nhưng mà biết đâu rồi từ đây tới Tết tôi chết rồi, tôi không nói, tôi giấu nghề tôi để làm gì? Tôi sợ ai mà tôi không nói chứ? Cho nên bây giờ này phải nói. Nói cho nhỏ thôi. Nói cho nhỏ có nghĩa là mình nói nội trong giảng đường mấy thầy trò mình vậy thôi ha. Mà mấy thầy trò mình chứ có người chịu, có người không chịu thì cũng không sao. Cho nên cái chữ duyên sanh cố như quyển nó hay lắm. Cái chữ như quyển người ta cũng không chịu. Có đời như vậy, ăn vậy, mặc vậy, nhà lầu xe hơi cửa, tiền của sự nghiệp, chùa chiền am thất, người ta tỉnh xá tỉnh thất, niệm Phật đường thiền viện người ta, cái là toàn là xi măng cốt sắt. Nó chắc ghê lắm mà nói như quyển là quyển sao? Cho nên người ta cũng không chịu. Nhưng mà nếu ai là người chấp nhận mình đệ tử Phật, phải thấy được tính chất như nguyện. Cái móng mà các vị nhìn cái bữa trời mà sắp u ám chuyển mưa đó, các vị biết nó là cái gì? Các vị hiểu nó là cái gì không? Nó từ nó cái gì mà có không? Đàng hoàng móng chuồng mọc tại đồng chòi không? Đó, cái móng chuồng đó nó mọc trên cái đồng chòi đó. Các vị nhìn thấy rõ không? Ai dám cãi? Không ai cãi được cái đó là cái móng chuồng. Và nó mọc trên cái đồng chòi ha? Không ai cãi được hết. Vậy thì cái móng chuồng là từ cái gì mà nó quyển người ta đâu có chịu. đàng hoàng bảy sắc cầu vồng mà. Đàng hoàng sao móng được, sao lại quyển được? Nhưng mà sự thật là quyển đấy không hề có cái gì hết nha. Đố ai tìm ra những cái màu sắc đó từ cái gì mà có, lấy từ đâu? Không hề có. Tôi nói đó làm tôi nói cái móng, chứ còn các vị ra cái chỗ hồ con rùa mà tôi có nói lần rồi, nhiều lần rồi, tôi đi chơi ở trên cái thác Đầm Ri ở trên Plau á, cả một vùng trời đều là màu sắc bảy sắc cầu vồng, nghĩa là cả một vùng trời. Những cái sắc cầu vồng đó, như cái móng đó nó ở trong cái hồ rùa, khoảng giờ này ra đó mà nước nó phúng lên là các vị cũng có thể thấy đấy. Thế thì hỏi chứ cái đó lấy cái màu đó ở đâu và từ đâu mà có? Không hề có. Huyễn là vậy, vậy đó là huyễn đó. Duyên sinh có như huyễn là vậy đó. Đấy. Rồi tôi nói với các vị năm ngoái mà năm nay tôi chưa làm bài kệ được. Cái bài kệ năm ngoái tôi làm tôi cho là hay lắm đấy. Ngủ nhắm mắt, cảnh giác hoàn toàn không có, thấy có là mộng. Mộng là vậy đó. Cảnh giác hoàn toàn không có mà cái người mộng thấy rất là có. Có thể là làm cho mình thương, có thể làm cho mình yêu, có thể làm cho mình ghét, có thể làm cho mình hãi hùng sợ sệt, đau khổ vô cùng trong cái giấc mộng đó. Thế thì là trong cái lúc mà mình mộng là mình thấy là thật, thật 100% đau khổ. Có người nghĩa là ai đó đập giường kêu vậy rồi á, quá đau khổ, quá thương yêu gì đó, nước mắt còn ràn rụa trên mặt. Đó là sự thật. Thế thì nhắm mắt ngủ mà cảnh vật hoàn toàn không có, thấy có là mộng. Mộng thì đối với người thức thì không có, nhưng mà đối với người ngủ là hoàn toàn là có. Cho nên nước mắt chảy ra và la gần như là có người thức dậy rồi khan tiếng. Đó là có thật. Thật với cái người mộng. Còn thức mở mắt, cảnh vật hoàn toàn giả có, mà ai cũng tưởng là thật. Thế là cái hiểu biết đó là cái hiểu biết tưởng đó, do tưởng mà ra đó. Mình tưởng nó thật chứ không phải nó thật. Cũng như mình nói rằng là me này ăn với sợi tượng này, với me này chùm ruột rồi đâm vô, rồi với ớt rồi cái rồi trộn rồi chan nước mắm vô đường vô cái rồi mình lua mình ăn vậy nè. Mà thứ nhất là giá nóng mà chưa chùm ruột rồi mình đâm ra ha, lộn với chuối già ha, cái rồi mình chế nó mắm biển thứ ngon vô, cái rồi mình lua ăn vậy nè. Rồi mà mấy ông nhậu mà nhâm nhi thêm chút bia nữa là hết ý đó. Thế thì nói vậy ngài nếu biết tùm là, thế thì cái chua đó cái ngon đó không hề có, vậy mà người ta vẫn thèm được, chảy ra nước miếng được. Thế thì cái đó là tưởng. Cõi đời này tất cả hữu vi pháp đều là như quyển mà chúng ta tưởng là có thật, là do tưởng. Đấy, cho nên là chúng ta tu học là phải học cái gì? Phải học là tỉnh thức rằng thấy mà do mộng và tưởng là cái thấy điên đảo. Điên đảo là sao? Điên đảo là lộn ngược, trái với sự thật. Không phải sự thật là như vậy, vậy mà mình hiểu nó như vậy, đó là lộn ngược, trái ngược chân lý là điên đảo. Nên cái thấy do mộng tưởng là cái thấy điên đảo. Bây giờ người tu phải là cái gì? Phải nhận thức cho được cái tính chất mộng tưởng điên đảo, phải viễn ly cái mộng tưởng cái điên đảo, thì cái người đó tức thân thành Phật. Cho nên ở trong cái bài này nè, căn tuyển trạch viên thông nhập lưu thành chánh giác. hướng dẫn cho người ta mà lựa chọn, mà ta thấy trở về với cái tánh viên thông thường của cái nhĩ căn viên thông rồi, đại diện cho nhĩ căn viên thông, nó đại diện cho cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, đại diện cho sáu căn, sáu công dụng của lục căn, mà cái đó tức là đại diện cho tâm. Cái người mà nhận thức được một căn thôi, giải kiếp nhân thứ đệ lục giải nhất giải lục giải nhất diệt vong, ở nhất giải lục diệt vong. Thành ra là mình mà chứng được viên thông rồi á, thì là nhập lưu thành chánh giác, có nghĩa là mình là ngay con người dây nè, mà gọi là Phật, không có gì tội lỗi hết. Ngay trong thời gian đó, lúc đó người đó là thành chánh giác rồi đó. Do vậy cho nên là mình tu hành, mình đừng tưởng đâu là mình phải bao lâu nữa mình mới thành Phật, không phải. Một là mình có khả năng thành Phật ngay tức khắc, mà không được gọi là Phật sống, Phật chết gì hết á. Thành Phật ngay, nhập lưu, căn tỉnh, tập viên thông, nhập lưu, thành chánh giác. Nghĩa là gọi là tu đạo hoàng. Nhưng mà tu đạo hoàng là nói theo tiểu thừa, nó có thứ lớp tu đạo hoàng, tu đạo hàm, a na hàm, a la. Không. Chứ nói theo đại thừa đó, tu đạo hoàng tức là vô thượng bộ Bồ đề rồi vậy. Vì gốm cái đạo lý của ta học vậy chứ ở đó mà tu cờ rị cờ mọ là cái gì? Nhập lưu thành chánh giác. Thế thì là phải để ý cái duyên sanh cố như quyển, không đơn giản tí nào, mà nó màu nhiệm, nó sâu xa lắm. Vô vi vô khởi diệt. Thế thì bây giờ chúng ta học cái vô vi là cái gì? Vô vi là tại vì ngôn vọng là hiểm chư chân, vọng chân đồng di vọng. Tại vì có cái gọi là hữu vi thì mình phải cho nó một cái từ là vô, vô vi vậy thôi. Chứ vô vi không có là cái gì hết. Vô vi nó không có là cái gì hết. Cho nên là có những cái đạo mà ta nói người ta tu vô vi đó mà. Tôi rồi tôi nghe cái đó này, mình tội nghiệp cho người ta. Vô vi là có cái gì đâu mà gọi là tu vô vi. Tu vô vi là tu sao? Thế đó là vô vi vô khởi diệt. Cái gọi là pháp vô vi đó, nó không có sanh, không bao giờ nó có sanh. Vì nó không có sanh cho nên cũng không bao giờ nó có cái gọi là diệt. Vì nó có cái gì đâu mà diệt, có cái gì đâu mà sanh. Hữu vi là như cái hoa này, thì nó vô số cái không, tức là vô số cái vô vi đấy, tức là vô số cái không, mà nó duyên ra thành cái hữu. Mà khi đã có cái hữu là cái bình hoa, cái hoa vậy rồi, thì mình buộc lòng mình phải nói là có cái không. Chứ trong nó đã là không rồi thì trong ánh sáng mặt trời còn có cái gì tổng, trong mùa xương còn có cái gì tổng đâu, trong nước có cái gì tổng đâu, trong đất, trong cái con dao, trong cái tay con người có gì tổng đâu, thấy không? Cho nên là gọi là pháp vô vi, tức là vô số cái, nghĩa là vốn cái không có gì. Vì vậy cho cái pháp vô vi là không có sanh cũng không có diệt, vì không sanh cho nên không diệt, mà không diệt thì đương nhiên là không có sanh. Vô vi khởi diệt bất thật như không qua. Cái gọi là pháp vô vi nó không có thật đâu, chẳng qua là cái pháp tương đối. Cái này nó sanh ra cái này, từ vô số cái không có gì sanh ra cái này, mình gọi là pháp hữu vi. Thế thì là mình gọi là cái bản thể của hữu vi là vô, vô vi nói vậy thôi. Chứ còn đừng có tìm cái vô vi là cái gì, không có, không cần. Mà chỉ cần biết rằng là chân tánh hữu vi không, à, nhiêu đủ rồi, duyên sinh có như như quyển học cỡ vậy thôi, hiểu được nó duyên sinh như quyển. Còn vô vi thì vô cỡ việc bất thật như không qua, đừng có tìm cái vô vi là cái gì, nó như qua đớm trong không. Nếu có chăng là do người ta bị mờ của mắt mà người ta thấy có quả đốm, chứ kỳ thật quả đốm không hề có trong hư không. Cho nên ngô vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. À, ghê gớm. Phủ nhận chia tới cái vọng để cho nó hiển cái chân, chứ kỳ thật chân cũng không có đâu. À, bỏ tâm vọng, vọng tìm không có, chân lý tìm, chân lý biết ở nơi nào. Sai lầm ngay trong cái ý niệm tìm chân và bỏ vọng, à, sai lầm ngay trong cái ý niệm bỏ tìm, lời cảnh giác. Có cái ý niệm bỏ, có ý niệm tìm thì tưởng con mà là giặc đấy, ta sai lầm rồi đó. Hay hết sức, học rồi nó thông đồng kinh điển qua ý tứ, nó rất là hay. Do vậy cho nên người học đạo phải liễu liễu kiến vô nhất, và diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Cái người học đạo như Nguyễn Tâm A Đề, tu tập như Nguyễn Tâm A Đề là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Không có người là vì sao? Căn tuyển tập viên thông nhập lưu thành chánh, thành chánh giác. Nếu mà cái người nào mà nghĩa là thể nhận được cái bản tâm thanh tịnh của con người rồi đó, thì ngay với con người này là Phật rồi. Thế thì người ở đâu? Không có người là vậy đó. Nhận thức được trình độ giác ngộ, nhận thức được cỡ đó là con người này nó ngay, nó thành chánh giác ngay. Do vậy cho nên là lúc đó không còn là người nữa. Đấy, bởi vì chánh giác không phải là ai đâu khác, vô thân bồ đề cũng không phải là ai đâu khác. Người mê mà bừng tỉnh giác ngộ thì người đó là người giác. Người phàm phu mà tỉnh thức thì người đó là trở thành Phật, chứ đâu phải ai khác đâu. Cho nên không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Phật trời là ai? Phật trời cũng là người. Hở mê là phàm phu là người, mà giác ngộ là Phật. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm vì sao vậy? Là vì lẽ chân tánh hữu vì không duyên sanh có như huyện. À, tất cả đều như quyển mà. Cho nên coi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, đều là quyển hết thôi. Cho nên học cái chữ như quyển đó, tôi nói đại chúng cái này đó nè. Tôi muốn nói cái khó ghê gớm là cái này đó nè. Mà đây là phải nói nhỏ thôi nha, chứ đừng có nói như lớn ra ngoài tùm lum, ở ngoài xã hội không có được. Cái người ở ngoài xã hội người ta có quyền nói theo cái kiểu của người ta. Người ta còn có phải giữ gìn cái, thí dụ như là người thế gian người ta phải dùng cái từ gọi là cây có cội, nước có nguồn, ha. Vì vậy cho nên là làm là con người là phải nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục Phật ngoạc hoài thái tam niên nhũ bộ, rồi thì con trai thì phải nối dòng dõi để thờ phượng tổ tiên vân vân, rồi muốn tổ tiên như vậy là mình phải làm mồ làm mã cho ông bà cha mẹ cao tầng cố tổ, rồi phải làm mồ mã tới những cái ông mà cả ngàn năm, ba bốn ngàn năm trước mà do tưởng tượng ra cũng có, cũng phải tôn trọng kính thờ. cũng phải gọi là đệ pháp quy, cũng để gọi là truyền thống này kia. Cái đó là cái quan niệm của người thế gian, của mọi người trên xã hội, người ta có quyền quan niệm vậy. Nhưng mà cái người học Phật mà muốn thật sự học Phật á, cho nên tôi nói rồi nó bung hết trơn là vậy đó, nó tiêu tan hết là vậy đó, nói rồi trở thành cô đơn là vậy đó. Thật sự học Phật á là các vị phải bỏ cái, phải đánh đổ cho được cái kiến chấp mà cái kiến hoặc của người thế gian, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phải bỏ cái đó của người ta đi, để các vị mới thấy cho được là không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, thế thì cái gì để gọi là kỷ niệm, cái gì để gọi là lịch sử, cái gì để gọi là cây có cội nước có nguồn. Tôi nói có người đi làm, đi bỏ tiền ra từ bên Mỹ nha, từ bên Úc mà đem về bỏ tiền ra làm những cái mã rất là hàng trăm triệu, 200 triệu, để cho ông bà cha mẹ làm mã cha mẹ, rồi làm mã ông nội bà nội, làm mã ông cố bà cố, bởi vì giàu quá mà, làm ăn khá quá mà, hàng trăm triệu một cái mã. Báo chí đăng tùm lum tùm lê, tôi đọc cái đó thiệt là tôi thấy hết ý nói. Trong khi biết bao nhiêu người thực tế đói khổ nghèo nàn, mình không dám giúp. Mình có giúp mà giúp chút đỉnh nào đó ha. Còn cái mà mình bỏ ra hàng bao nhiêu trăm triệu để làm những cái đó, mà nhìn bằng con mắt của đạo Phật á hả, rất đáng tiếc và tội nghiệp. Thành ra phải bỏ, dứt khoát bỏ cái quan niệm hiếu thảo bằng cái kiểu của phàm phu tục tử. Thờ phượng, cúng bái ở thế gian người ta quý trọng lắm. Khổng Tử gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Cái tội bất hiếu là lớn lắm, mà lớn nhất là cái tội không có con nối dõi để thờ phượng cha mẹ, cúng kiến ông bà. Nhưng mà đạo Phật thì ngược lại, không có vậy. Đạo Phật không cần cái đó. Đạo Phật là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Bằng cớ ngã sư đắc kiến, nhiên đăng Phật đa kiếp tần vi nhẫn nhục tiến. Đạo Phật giải thích rằng sự sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh rồi. Thờ phượng, cúng bái ở thế gian người ta quý trọng lắm. Khổng Tử gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Cái tội bất hiếu là lớn lắm, mà lớn nhất là cái tội không có con nối dõi để thờ phượng cha mẹ, cúng kiến ông bà. Nhưng mà đạo Phật thì ngược lại, không có vậy. Đạo Phật không cần cái đó. Đạo Phật là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Bằng cớ ngã sư đắc kiến, nhiên đăng Phật đa kiếp tần vi nhẫn nhục tiến. Đạo Phật giải thích rằng sự sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh rồi tử, như là nước nó lững lờ trôi. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm tiên nhẫn dục vô số kiếp trước, từ thời nhiên đăng cổ Phật. Thế thì là mình làm mồ cho kiếp nào đây? Rồi làm mồ làm mã cho kiếp này, làm tháp cho kiếp này, rồi còn những kiếp trước thì mồ mã tháp ở đâu? Do vậy cho nên là phải quan niệm rằng vấn đề sống chết trong đạo Phật không có chuyện gì quan trọng cả. Đấy, cho nên vấn đề là di tích nè, vấn đề là lịch sử nè, vấn đề là để lại cho ai nè. Châu cha ơi, mình tu mà mình còn hy vọng cái để lại cho ai đó là đáng thương xót đó nha. Cho nên tôi nói với đại chúng là các vị mà nếu mà có duyên mà các vị đi theo con đường của Phật đó, là cái bằng hiện pháp lạc trú, mình an trụ trong cái pháp lạc ngay trong cái hiện tại. Mình phải vun quén, mình phải bồi dưỡng, mình phải tỉnh thức để cho được cái an vui trong hiện tại. Đó là người đệ tử đi theo con đường của Phật đấy. Còn để cho ai cái gì đó không có được đâu. Còn để cái gọi là lịch sử, cái gọi là để cho đời này, cho đời nọ, cho đời sau gì đó, không trúng đạo Phật đâu. Nói cái chữ tâm thôi, tam thế cầu tâm, tâm bất đắc và tương tâm bích vọng, vọng nguyên vô. Trong ba đời tìm cái tâm quá khứ tìm không được, tâm hiện tại tìm không được, tâm vị lai tìm không được. Thế thì là sự vật vật chất anh làm cái gì đó, anh để cho ai? Anh để cho quá khứ, anh để cho hiện tại, anh để cho tương lai, đều là anh không thấy được cái tính chất duyên sanh cố như quyển. Anh không thấy được cái tính chất chân tánh hữu vi. Hữu vi không thì anh tu làm sao mà anh có giải thoát giác ngộ cho được. Cho nên muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ là thật sự là phải đi vậy đó. Cái này là phải nói nhỏ với nhau cho khó nghe đấy. Đừng có không để lại cái gì, đừng có mong. Hiện tại bây giờ cha mà là công chức lớn lao, có tiền có của lớn lắm đó, mà sanh con ra rồi mình muốn để cho nó, để tiền tài sự nghiệp danh vọng cho nó, thậm chí cho nó học tới đại học rồi, nó đi làm công chức rồi, mà nó còn đi làm những cái điều phạm pháp, rồi thì nó lôi luôn cả ông cha, nó tàn hại tới cả cái sự nghiệp, cái cơ đồ của ông cha nó. Thế thì mình để cho nó không có được đâu. Nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước, mặc bả nhi tôn tắc mã ngu. Có những cái đứa nó bán quan, bán cốc, nó đi là bán vé số, nó chịu khó hết sức nó đi học mà nó làm nên sự nghiệp báo chí đăng dài dài đó. Còn có những người con ở trong là quý tộc, ở trong trứng giàu có, trong trứng giàu ra sao mà nó làm cho thân bại danh liệt cả bản thân nó và cả ông cha mẹ nó. Do vậy cho nên là phải thấy cho rõ cái chân lý của đạo Phật, thành ra cái lòng từ bi của đạo Phật phải là từ bi có trí tuệ. Chứ phải thấy chỗ đó không có thật, như qua đốm như hư không. Thế thì cái người học đạo là phải thấy cho được cái hữu vi và vô vi đều không có gì. Cho nên ngôn vọng là hiển chư chơn, mà vọng chơn đồng nhị vọng. Nói cái vọng để mà động viên người ta bỏ cái vọng đi, lánh cái vọng đi để lấy cái chơn. Nhưng mà kỳ thật mà bỏ vọng rồi, khi mình biết đó là vọng rồi đó, thì cũng không có cầu chơn nha. Bất cầu chơn, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng. Bởi vì bỏ tâm vọng, vọng tìm không có, chân lý tìm, chân lý biết ở nơi nào. Cho nên là câu gì đó, cho gì mới nói để nói tiếp nè. Xin trời ơi, ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Cả vọng cả chân, nếu mà mình chấp đó mà thì không được đâu. Bởi vì hai cái đều không có thật. Vọng chân đồng nhị vọng, cái câu này mới ghê gớm hết à. Du phi chân và phi chân, cái chữ đó phải đọc vậy, du phi. Chữ phi đây là xóa bỏ hết, xóa bỏ cái chân và cái phi chân. Phi chân tức là vọng, chân là chân, mà phi chân tức là vọng, mà du phi cả chân và phi chân, nghĩa là phủ nhận cả chân và cả cả phi chân. Phi chân thì phủ nhận là quét sạch, nó bỏ nó đã đành, mà chân cũng phải quét sạch, phải bỏ nó đi. Như phi chân, vân hà, kiến sở kiến, chân và mà vọng đều bỏ hết rồi thì huống hồ gì cái năng kiến, cái sở kiến của chúng ta làm gì mà có cái giá trị chân thật nào đâu. Do vậy cho nên cái năng kiến của chúng ta cũng không thật. Cái sở kiến tức là cái đối tượng thấy của chúng ta cũng không có cái gì là thật. Còn cái chủ thể nhận thức cái thấy của ta cũng không có cái gì là thật. Chứ không phải là chúng ta nhìn thấy là cái thấy của chúng ta là thật, rồi chúng ta nhìn thấy núi sông đất liền trời trăng mây nước, cái đó là thật. Tức là cái chủ thể nhận thức và cái đối tượng nhận thức, cái năng kiến, cái sở kiến đều là không có thật. Nó không có thật cũng như là cái năng kiến của người nằm mộng có thấy, và sở kiến là cái cảnh trong mộng, người mộng có thấy và có thương, có sợ, có mừng, có giận, có hãi hùng. Nhưng mà kỳ thật là cả cái thấy mộng và cái cảnh trong mộng, hai cái đều là vân hà kiến sở kiến, nghe hai cái đó cũng đều không có thật. Cái đó ghê gớm lắm. Cái thấy của một cái đấng mà đại giác ngộ mà thấy cỡ đó rồi thì mình phàm phu mà mình không có để tâm, mình quán chiếu thường xuyên, mình làm sao mình thấy được cái đó. Thành thật mà nói đại chúng, tôi rất tâm đắc cái pháp Di Huyễn Tam Ma Đề. Cho nên các vị nói gì thì nói, nhưng mà các vị hãy nhìn cái kiểu của tôi. Tôi nói nãy đó, nhìn cái kiểu sống của người ta mình biết người ta ra sao. Nhìn cái tánh tình ăn ở, cái đời sống sinh hoạt của ta mình biết người ta sao, nghĩa là mình có kiến rồi mà. Cứ gọi. Tôi có thể nói với các vị rằng là tôi có thấy được cái tánh chất nhiều quyển. Cho nên là thời gian gần đây ha, chứ còn những năm trước nữa là đừng có nói à. Cho nên bởi vì mình tu là luôn luôn nó phải đi lên, cái trí tuệ của mình nó mở mang lần, cho tới bây giờ thì phải nói rằng là báo cáo toàn thể đại chúng là tôi rất là nhẹ, là vì tôi tâm đắc hoàn toàn là nhận thức. Cái phương pháp tu hành gọi là tu thiền trong đạo Phật là phải như quyển thôi, như quyến tâm mà đề các vị mới có sung sướng được thôi. Còn các vị tu các cái khác thì cũng được, như tôi nói nãy đó, nghĩa là 8 vạn 4 ngàn pháp môn, pháp nào các vị tu cũng không tật hết. Viên kim cương các vị đứng mấy chục cảnh, mấy chục người, các vị đều thấy mấy chục màu khác nhau, đều là thấy kim cương cả. Nhưng mà cái người mà biết đọc kim cương thật sự phải là cái người đó, chỉ có một người biết được thôi. Còn nói mấy chục màu đó đều không ngoài kim cương, nhưng mà không trúng cái chất của kim cương là vậy đâu. Cho nên cuộc đời tôi nghĩ lại, tôi phải nói rằng tôi mừng chứ. Tôi dạy giảng ở đây cho các vị 28 năm từ giải phóng tới giờ, các vị thấy tôi có quyền tới các vị để tôi làm cái gì không? Có không? Ai nói có đưa tay lên. Không có quyền nha. Không có quyền à. Nhưng mà nói rằng tôi có quyền là cũng đúng, là tại vì tôi quyên tiền cho Bảo Lục. Tôi kêu gọi, mà cái kêu gọi không có ép nha, không có năn nỉ, không có nài nha. Các vị phát tâm là các vị bỏ vô thùng mà, rồi có người đếm chứ không phải là tôi à. Còn phần tôi thì không có. Đó là cái ưu điểm của tôi, là gần 30 năm không hề có kêu gọi quyên góp. Các vị thấy, tôi thấy tính chất dự quyền của tôi đó, tôi nói các vị nghe đấy, hãy nhìn cái đời sống của người ta. Chùa, cho tới bây giờ tôi nhớ là tôi thương tôi hết sức. Cách đây là 30 năm, những người bạn đạo của tôi là giáo sư, tôi đi dạy chuyên nghiệp mà dạy 7, 8, 10 cái trường Phật học trong cái Sài Gòn Chợ Lớn Gia Đình này, mà những người bạn đó họ chơi với tôi, họ hỏi tôi nhiều cái hay lắm, họ nhờ tôi nhiều cái hay lắm để ta làm nên sự nghiệp được đấy, làm nên đạo nghiệp đấy. Nhưng mà cuối cùng là người ta nói tôi sao? Cái ông Từ Mô Công á, những người bạn tôi có lúc họ gọi tôi bằng Từ Mô Công, bởi vì trong cái truyền thuyết đường Từ Mô Công á, cái ông thầy chùa Lỗ Mũi Râu đó, nó biết nhiều chuyện mà trong cái đời nhà Đường đó người ta không có biết. Mà Từ Mô Công hỏi đâu nói đó, cái là chỉ đạo cái gì là làm đâu trúng đó. Thành ra là trong cái truyền thuyết đường có cái tên Từ Mô Công mà Trình Giáo Kim rất ghét Từ Mô Công, bởi vì ông bảo Trình Giáo Kim làm những cái chuyện động trời không à, làm chuyện có giàu sanh ra tử à. Mà Từ Mô Công là quân sư mà bảo là không đi là không được. Thậm chí mà là phá dòng dây mà đi viện binh là ai mà đi được, mà giờ bắt có mình Trình Giáo Kim là đi phá dòng dây để đi viện binh trong cái lúc mà lao thông tàu bắt đó mà. Trời, Trình Giáo Kim tức quá trời, nó cái thằng thầy chùa mua lỗ mũi trâu này, ta đâu có oán thù gì đó mà sao mà nó đưa tay cho chết. Vậy mà Trình Giáo Kim ra phá dòng dây là nhờ có gặp cái tình ân nghĩa hồi xưa, cho nên rồi là thoát dòng dây đi ra được. Mà ông Từ Mô Công là ông biết được có Trình Giáo Kim đi là mới có được cái hạnh phúc đó, cái may mắn đó, chứ người khác đi là giỏi mấy cũng bị rơi đầu hết á. Do cái chỗ mà là Từ Mô Công là nhận định là đúng là sai, là đúng là làm là đúng, cho nên là hồi đó mấy anh em của tôi đã gọi tôi là Từ Mô Công. Nhưng mà khổ có cái là ông đó Từ Mô Công á, coi vậy cho mà nó có ba kinh không chứ không có gì hết á. Tôi nghe câu đó thì tôi muốn khóc mình tôi quá. Có ba kinh không à? Có ba kinh có nghĩa là tôi không có đất đai, tôi không có tháp miếu, tôi không có chùa chiền, tôi không có sự nghiệp, tôi không có đệ tử nữa. Nghĩa trang nghĩa địa gì cũng có, để cốt để hủ cũng không có, chùa chiền cũng không có, mà bốn đạo cũng không có, có mình cô kỳ vậy. Thế là cái ông Từ Mô Công Từ Thông này nó chỉ có ba kinh thôi à. Trời, tôi nghe tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật, thầy chùa thì có ba kinh vậy là đúng chứ, mà vợ chê nó có ba kinh có nghĩa là cái đồ đó không có ra gì, còn có các cái khác mới là ghê gớm, danh vọng địa vị tiền tài sự nghiệp bá tánh bổn đạo đồ nó mới là giỏi, chứ còn thằng Từ Tông nó chỉ có ba kinh nè. Suốt cả cuộc đời tôi chỉ có ba kinh thôi đó, đó là sự thật đấy. Tôi dạy học ở từ tỉnh này đến các thành phố nha, không đời nào mà kêu gọi người ta đóng góp quyên tiền để làm chùa làm chiền làm gì hết, không có. Bây giờ còn những người ở Trà Vinh, hồi xưa tôi ở với mấy năm làm hoạt động cũng vậy, không có kêu gọi. Lẽ tất nhiên là Phật tử cũng có ủng hộ để làm Phật sự được, chứ không phải là không. Nhưng mà cái kêu gọi mà để cho người ta phải thắt lưng buộc bụng, để người ta nhín nhúc để cho mình làm nên cái danh phận của mình, cái sự nghiệp của mình là không có. Cái đó là cái mà tôi mừng cả cuộc đời tôi này. Bây giờ từ cái ngày mà tôi ở Thao Hối An tới bây giờ ha, các vị cũng thấy lặng lẽ ha, bỏ cái bà Chiểu này lặng lẽ ra đi ha, cũng vẫn cứ êm điềm lặng lẽ. Tới chừng tôi làm đâu xong đó hết rồi là các vị thấy à, tôi có cái chỗ ở vậy, các vị mừng cho tôi được tới thăm như bây giờ đó ha, cũng rất an lành. Cái chỗ đó đó nó biểu lộ lên là cái phần mà tôi sống trong, tôi thấy được cái chất như quyển tâm mà đề trong cuộc sống của tôi. Tôi không dạy gì mà tôi đem cái trí tuệ, cái hạnh phúc, cái giác ngộ của tôi để tôi đầu tư vô ba cái thứ xi măng cốt sắt, chùa chiền, đất đai, sự nghiệp để dành cho ai? Không có. Không có. Là vì sao vậy? Là gì? Nhất thiết à, là vì chân tánh hữu như không, duyên sanh cố như như quyển à, là vì nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển bao ảnh như lộ diện như điện. Thế thì còn có cái gì là thiệt chứ? Rõ ràng không có cái gì thiệt. Mà đã không thiệt thì chẳng phải là như quyển tâm mà đề, không tu học như quyển tâm mà đề thì mình học cái gì? Để làm cái gì? Cho nên tôi nói với đại chúng phải học cái bài này và phải tu cái pháp tu như quyển tâm mà đề. Rồi các vị sẽ buông bỏ, các vị sẽ gỡ những cái mà nó dính, nó máng trên con người các vị á. Các vị gỡ nó từng máng vậy. Gỡ bỏ nó tuột từng máng giống như là cổi áo, cổi quần vậy đó. Cổi riết rồi hết trơn, không còn gì hết trơn á. Không cổi sao hết được. Phải cổi nó mới hết chứ. Nó mới loài cái bản lai diện mục của mình ra chứ. Thế thì cái chân tâm thanh tịnh của mình á, mà mình không mà gột rửa, mà không lột bỏ từng mảng vô minh phiền não thì làm sao mà nó hiển lộ cái bản lai diện mục thật của mình được. Đây, cho nên là tôi nói cái này là bữa nay là bữa tổng kết đó. Tôi tính tôi không nói nó đụng bên đây, nó đụng bên kia, nó đụng người này, đụng người nọ. Có khi có người ta làm không được rồi ta nói ủa vậy thì tôi không tu như Nguyễn Tâm Ma Đề được thì là tôi không có được gì sao. Rồi người ta cũng giận nữa. Nhưng mà sự thật là phải tập thôi. Thành tựu được cỡ nào mình có an lạc cỡ nấy. Giác ngộ được từng mỗi một tháng bao nhiêu lần là mình có được, cởi bỏ được bao nhiêu cái nặng nề trong cuộc sống của mình đó. Chỉ có như quyển tâm mà đề là tốt nhất. Còn các vị mà thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh cũng được. Nhưng mà cái đó các vị gỡ nhẹ, nó lâu lắm. Gỡ nhẹ, giống như cái tay đau về mà một ghẻ lỡ thì tho nhẹ ngoài về nè, nó cũng lành được rồi, nó cũng hết mài vậy mà lâu lắm. Còn đây tôi như quyển tâm mà đề là giống như bác sĩ giờ lại cái muốn lấy rạc khoét ra là bóc dục ra mà hết lâu. Vậy ý là vậy, không có gì hết đó. Mà ai cũng đều phải tu đi tới đó. Cái chân lý mà gọi là tiểu thừa đó là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh cũng là chuẩn bị để đưa tới cái chỗ như quyển tâm ma đề. Cái chỗ mà nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ diện như điện, ưng tác như thị quán. Thế thì lại vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là chuẩn bị để đi tới cái chỗ đó. Cho nên mình tu đạo Phật là mình phải đi lên. Mỗi năm mình phải đi lên, mỗi ngày tu tưởng trí tuệ mình phải đi lên thì mình gọi là người tu có kết quả. Còn bằng không là cứ bỏ tiền ra hoài vậy, bỏ năm nay 100 triệu, năm tới 200 triệu, năm tới nữa bỏ 300 triệu, thấy gần già rồi bỏ 1 tỷ, gần già rồi, gần chết rồi bỏ 1 tỷ cúng, vô ích thôi, tầm thường lắm, không có giải thoát đâu. Bỏ 1 tỷ mà còn cả là cả 100 tỷ ở nhà đây nè, để cho con cái rồi. Thế thì là cái bỏ đó chẳng qua là bỏ thêm, bỏ ra bớt vậy thôi chứ không có nhầm gì. Còn cái giải thoát giác ngộ là phải tu tập vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh rồi nó đi tới thấy được cái tính chất là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục dập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. tức là trung thừa Phật giáo, nghĩa là bắt đầu học cái chân lý duyên sanh. Rồi thì lên tới đại thừa thì phải học nói chân tánh hữu như không, duyên sanh có như như nguyện, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua ngôn, vọng hiểm chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, du phi các chân và phi chân, vân hà kiến sở kiến, trung gian vô thật tánh, thị cố nhược vào lồ. Cái thức của chúng ta hả, cái thức của chúng ta gọi là trung gian á, trung gian vô thật tánh là chỉ cho cái thức của chúng ta cũng không có thật tánh, cũng là một pháp duyên, duyên khởi mà thôi, chứ không có thật. Do vậy cho nên hỏi tâm của các ông là cái gì, thức của các ông là cái gì, phải nói cho nghe, đừng có dạy mà nói, không bao giờ có. Hãy có căn có trần thì có thức, à vậy thôi. Mà dẹp bớt đi, thiếu thiếu duyên đó mà, thiếu trần thì là thức không sanh ra được. Cho nên thức cũng là đủ duyên nó mới sanh. Nhãn thức thì cửu duyên sanh, nhĩ thức thì duy tùng, bát tỷ thiệt thân, ba cái đó là bảy, tam thức ha. Hậu tam là ngũ tam, tứ, năm thức, năm duyên, ba duyên và bốn duyên. Có duyên thì nó mới sanh ra cái thức. Cái thức mà thiếu duyên thức cũng không có sanh. Do vậy cho nên là trung gian vô thật tánh. À, đó. À, năng hà kiến sở kiến, có nghĩa là nói năng kiến sở kiến, tức là căn và cảnh không có thật gì. Trung gian vô thật tánh, nó thức cũng không có thật gì đâu. Học cái này để thấy được cái tính chất nhiều quyến mà chúng ta phải tu tập nhiều quyến tâm mà đề mới có kết quả. Đây, tôi nói các này, các vị nghe này, cái xe mà trường tôi mua đó, nói là nó nhỏ thôi nha. Người ta nhà nước cho xe, người ta làm từ bản xanh, người ta làm ra bản trắng. Ở đây xe của tôi mua quá nha, lẽ ra làm bản sáng trắng, tôi lại lấy bản xanh. Các vị thấy gì quyển tâm mà đề của tôi chưa? Thấy rõ chưa? Còn gì nữa mà không rõ? Chứng tỏ rằng không phải của tôi. Xe của tôi đi là phương tiện để làm việc, mà không phải của tôi. Mặc dù từ đầu tới cuối nguyên do là của mình tạo ra, mà coi là không phải của mình, bỏ bất cứ lúc nào, bỏ bất cứ lúc nào, bất cứ ngày giờ năm tháng nào, bỏ không hề có tiếc nuối, vì không phải của mình vậy. Chỗ đó là cái chỗ là tôi đã đưa cái tấm kính cho các vị rồi, là các vị tự rọi, là các vị thấy hết. Rồi bây giờ cái chỗ tôi ở cũng vậy đó các vị, không lẽ tôi đi khai chi chứ. Tôi một lát nữa tôi chết, không có chuyện gì phải nói thêm. Ngon lành vậy. Nếu mà cho là ta bị kẹt rồi, còn ở đó mà cho là đã bị kẹt rồi, không có như quyển tâm mà đề rồi, ở đây không còn cái để cho. Phật cứ ca cái ngày nhập niết bàn không còn cái để cho. Phải học vậy, vì sao vậy? Vì Phật cứ ca đã đạt tới cái trình độ như quyển tâm ma đề từ lâu rồi. Cho nên á, tôi học kinh tôi có cái mê thật sự là mê. Mà tôi nói có nhiều người không tin đâu. Nhiều năm lắm rồi không khi nào mà tôi nghe nổi một bản nhạc. Không nghe nổi bản nhạc. là vì tôi nghe nó không có hấp dẫn cái gì hết trơn. Tôi thấy được cái tính chất như Quyển Tâm Ma Đề rõ ràng rồi, nghe không có hấp dẫn gì hết. Thành ra là thỉnh thoảng tôi có nghe, tôi có nghe những vị nghe kinh, nghe băng thì cũng có nghe. Nhưng mà ngoài cái giờ nghe băng ra đó, thì cái máy cassette nhạc nó coi như là liên tục 24, 18 trên 24 á. Thế thì là chưa hay đâu. Các vị mà có một cái vui riêng rồi, tự vui á, thì các vị không có mê cái đó được. Mà các vị còn mê cái đó, em ơi nếu mong không thành thì sao, non cao biên dòng biết đâu mà tìm. Ôi, thì nói nghe cái đó mệt quá. Thật ra còn mê cái đó là mình không có cái pháp vui của mình. Mà mình có pháp vui của mình là mình không mê cái đó. Mà từ lâu lắm rồi tôi không có, không thể nghe nổi bản nhạc. Nói như vậy là tôi nói thôi, chứ các vị đừng có nghĩ rằng là tôi yêu cầu, tôi kêu gọi các vị phải làm như vậy cho rồi tôi mới là chấm điểm. Không có, không bao giờ chủ quan như vậy được. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là các vị để ý, chừng nào các vị tự tạo cho mình một cái pháp vui được rồi thì các vị không nhờ những cái vui bên ngoài đâu. À, cái đó ngộ lắm đó. Không cần pháp vui bên ngoài mà mình tự vui vĩnh cửu. Còn cái mà ca nhạc, kịch nghệ này kia nọ đó thì có người ta làm thì là các vị vui, có người ta ca thì các vị vui, có người ta múa thì các vị vui, mà người ta hết ca hết múa thì các vị buồn. Ở đây không có cái đó, vui vĩnh cửu. Mà muốn vậy là các vị phải thấy được cái tính chất như Quyển Tâm Ma Đề của giảng pháp, các vị phải tu tập cái đó. Mà thành tựu như Quyển Tâm Ma Đề rồi là các vị cũng nhìn trời mây non nước cỏ cây hoa lá cũ, tiếng chim tiếng dế tiếng là nước chảy thông reo vậy, các vị sẽ có một cái vui tự tại. Chứ không phải là nói như vậy rồi các vị nghe là đòi tự tử đi ngã nào để chết đi đem khỏi cõi đời này. Không có, vẫn cứ trên cõi đời này mà các vị có những cái vui vô cùng, an lạc vô cùng, tự tại vô cùng, thanh thoát vô cùng. Thành ra là trung gian do thật tánh thị cố dược giao lô. Phước giải đồng sở nhân, thánh phàm vô nhị lộ. Phước giải đồng sở nhân, lục căn của chúng ta đây, lục cảnh ở bên ngoài đó, tất cả mọi người bị truyền phước cũng do lục căn và lục cảnh. Mình không giác ngộ thì căn và cảnh đó, cái cảnh đó nó biến thành ra lục trần. Chứ còn sự thật là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Cho nên Phật tử hành đạo thời thì nhân hậu đắc thành Phật. Đó là cái bài kệ của Kinh Pháp Hoa đó. Các pháp từ xưa nay, pháp nào cũng đều tự nó có cái tướng tịch diệt của nó. Cái này cũng phải tư duy thôi. Mà tư duy thì cũng phải dùng vận dụng cái như Quyển Tâm Ma Đề mà tư duy mới thấy được. Chứ các pháp là tịch diệt hết đấy, vắng lặng hết đó, thanh tịnh hết đó. đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà thành đạo, thành vô thượng bồ đề rồi thì nhìn giảng pháp tự nó thanh tịnh, tự nó vắng lặng, tự nó tịch diệt, chứ đâu phải thành đạo rồi rồi phải mắc mắt mình bỏ đi, phải đâm cái lỗ tai mình cho thủng lỗ nhĩ đi, rồi mũi lưỡi thân ấy rồi phải hủy diệt để đổi cái mới đâu. Không, vẫn mắt tai mũi lưỡi thân ấy để nguyên. Sắc thanh hương vị xúc pháp lục cảnh bên ngoài cũng còn nguyên đó, núi sông đất liền trời tranh mây nước cỏ cây hoa lá vẫn còn nguyên đó. Nhưng Đức Phật cho tuyên bố rằng chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, có nghĩa là đối với Đức Phật nhìn con mắt thấy sắc, kiến sắc phi can sắc, lỗ tai nghe âm thanh mà âm thanh bất thị, văn thanh bất thị thanh, nghĩa là lúc bây giờ thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Cho nên bây giờ gần đây á, lúc nào là các vị tới chỗ tôi chơi coi, lần lần nó còn tên là cây bóng mát và lá rụng tùm lum và toàn là cỏ tâm thương, mà lần lần rồi không còn cái hoa, không còn trong chậu gì nữa hết trơn, chậu cái nào bể là bỏ cái đấy, mà không trồng hoa đẹp nữa, bởi vì hoa hồng nào là hoa hồng nào cũng có gai, ồ mà cái đẹp nào cũng là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên không hề chủ trương trồng hoa đẹp, mua cây mắc tiền gì nữa hết, mà cứ nghe là cây tầm thường, cây xoài, cây bích, cây ổi, cây tràm, cây gì đó, gặp gì trồng đấy cho có bóng mát vậy. Mà tôi nhìn nó đẹp ơi là đẹp, tôi đẹp giống như kinh Di Đà nói rằng là thất trùng lan võng, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ giai thị tứ bảo châu tóc vi nhiễu vậy đó. Nghĩa là coi như cây bằng vàng bạc lưu ly ba lê sa cừ xích châu nó hợp thành vậy đó, quý vậy đó, đẹp vô cùng mà khỏi có chăm bón phân phướng gì trơn. Cái đó là tôi nói vậy thì các vị nào lớn tuổi rồi á, các vị có điều kiện rồi, các vị tạo miếng vườn, các vợ các vị tu vậy đó, đừng có trồng hoa quý nha. Không, trồng hoa quý là cực lắm á. À, mà nếu mà nói thêm hồi nữa tôi nói lây ra nữa, tôi nói lây ra nữa đó. Trồng hoa quý là cực, cưới vợ đẹp là khổ, hiểu không? Ừ, tôi nói có sách bất có chứng, thú thê bất tại nhan sắc, hiền đức tiện hảo. Cứ vợ không cần nhan sắc, hiền đức là tốt. Phòng ốc bất tại cao, bất lậu tiện hảo. Nhà cửa không cần trang trí trang hoàng rực rỡ, không dột là tốt. Đấy, ẩm thực bất tại lân la hòa nõn tiện hảo. Ăn, thức ăn, mặc không cần lụa là, ăn không cần ngon mà no là tốt. Cho nên thị giả tôi á, nấu đồ ăn tôi toàn là đồ Việt Nam, lũ đem lên tôi ăn rồi tôi cồi, tôi nói tôi là con nhà băng tuyết chắc hằng phỉ phong. Câu của nàng Kiều á, Kiều nói á, Kiều là con nhà băng tuyết, ăn rau lê, rau quất, ăn rau muống, rau mát như vậy à. Đấy, thị giả tôi đây hoàn toàn không có mua đồ hem hay là gì của ngoại quốc, của Đài Loan không có, toàn là rau quả Việt Nam không. Đấy, cho nên là ẩm thực bất tại lăng la hòa nạn thì là bất tại chân tu nhất bảo tiện hảo, ăn không cần ngon no là tốt. Cho nên là tôi có một cái ưu điểm mà tôi cho rằng là ba đời chư Phật đã ủng hộ tôi hồi nào tôi không biết. Cái đồ quý mà đem vô nhà tôi không quý, tôi không thèm đồ quý. Đồ ngon đem cho tôi không cần, tôi có cái ngon của tôi. Ồ, cho nên là tôi có khổ gì cái đồ ăn ngon đâu, đồ mặc đẹp cho tôi cũng không cần. Nhưng mà đều cái nào nó nhẹ, nó láng mà mặc là dễ chịu hơn. Hơn, dễ chịu hơn, mặc của tời, đâu nói đàng hoàng. Cho nên Phật tử người ta cũng cho quần áo này kia, cũng phải cà tê, mà cà tê Nhật nó nhẹ hơn là cà tê Trung Quốc, đã để thế. Nhưng mà không có đòi, đồ đạc không xài đồ quý, miễn là đồ bền, đồ chắc, đồ xài. Cái đó là cái hay lắm, mà cái đó là trời Phật cho. À, các vị tới chỗ tôi các vị thấy mà không có cái quý, nhưng mà cái tiện nghi thì nói đúng là biết xài đấy, để cho nó khỏe cái thân đó mà, cho nó an cái thân, nó nhẹ nhàng cái thân á, nhẹ nhàng cái trí cái tâm đó, nó hỗ trợ cho thì có. Còn cái mà kiêu kỳ, cái mà đập đẻ hình thức này kia phải hạn chế cái đó. Rồi các vị sẽ thấy cái sướng của nó. Kỳ hoa dị thảo nó cực con người lắm. Mà nếu như mà mình mà không khéo là chứng tỏ là mình không thấy, không thành tựu được cái như quyển Tam Ma Đề. Đã thành tựu như quyển Tam Ma Đề thì nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhiều mặt lắm. Vì nó như quyển mà. Đấy. Nói như vậy chứ chưa phải toàn vẹn đâu. Mai mốt là các vị hỏi chứ sao thầy nói vậy, thầy còn làm hai cái hồ cá hòn non chi vậy. Tôi nói tôi làm để đối trị mấy ngu. Tôi không làm, nó nói cái thằng Từ Một Công này chỉ có ba kinh thôi, không có gì trơn á. Cái chỗ khô cò đồng khô cỏ trái vậy, cho nên là làm hai cái hồ để cho nó có nước để chảy, nghe mình giả suối, còn cây cối mình giả rừng. À, ý vậy. Cho nên là nếu mà mai mốt các vị lên trên đó chỗ tôi là thấy hỏi cho tôi cũng biết tại vì tôi có làm cái hai cái hồ, rồi tôi có cho nước nó chảy thỉnh thoảng ha, nó chảy nhiều quá hao điện, cũng không có đủ tiền điện để đóng đâu, cho nên là chảy vừa thôi, lần chảy chừng nửa tiếng hồ vậy. Giải kiếp nhân, Phật giải đồng sở nhân, thánh phàm vô nhị lộ. Cái sở nhân là lục căn của chúng ta. Ha. Ta làm chủ được lục căn của chúng ta thì lục trần ở bên ngoài nó không làm gì được ta. Lục trần nó không làm được ta. Tôi nhớ một bài kệ là thôi tôi nói bài kệ của tổ Quy Sơn thôi, chứ còn tổ của Huệ Năng thì dài lắm. Tổ Quy Sơn nói: nội ngoại chi pháp tận tri bất thật tùng tâm, biến khởi tất thị giả, giả danh. Nội pháp tức là lục căn, căn thân của chúng ta. Ngoại pháp tức là khí thế giới, tức là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Nội ngoại chi pháp, tất cả pháp trong và pháp ngoài, tận tri bất thật. Bất thật là gì? Có nghĩa là tất cả đều là như sanh như như quyển đó. Tùng tâm biến khởi tất thị giá danh, tại mình tưởng nó thật là nó thành ra thật. Mà mình tỉnh ngộ mình thấy nó quyển là nó thật sự là quyển đó nha. Cho nên tôi học những cái câu mà mấy chục năm trước cái giá trị của nó có 10, mà bây giờ nó lần lần nó lên tới 70, 80, bây giờ nó lên tới cái đỉnh cao là 100%. Tôi nói cái đó không bắt tôi khoe khoang để làm gì, nhưng mà tôi muốn nhắc với đại chúng rằng trên đường tu tập chúng ta mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi năm chúng ta phải đi lên cái chiều hướng từ cái chỗ vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Các vị sẽ thấy được cái tánh duyên sanh của 12 nhân duyên. từ cái tánh 12 nhân duyên là các vị chưa nắm được cái duyên sanh của Đại Thừa, mà các vị phải học lên cái duyên nhân duyên của Đại Thừa là duyên sanh cố, duyên nguyện. Các vị phải thấy cho được cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, chứng thực tướng vô nhân pháp thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp đó, đó là sự thật đó nha. A tỳ nghiệp mà trong sát na tôi còn diệt được, huống nữa là những cái khổ lật vặt làm gì còn được. Chúng ta sẽ cởi bỏ nó từ mãn vậy đó. Thế thì hết giờ rồi, thôi thì coi như là tổng kết bữa hôm nay á, lấy cái đó rồi về các vị nào á, nghiên cứu lại cái bài này nữa, rồi á, để mà sinh hoạt, để mà sống lợi ích lắm đó. Đây là đọc dùm coi, Thiện Đức đọc dùm coi cái câu hỏi hỏi gì đó. Cái này hỏi là Lăng Nghiêm á, thì chẳng là ở pháp hội nào? Hội Lăng Nghiêm á hả? Dạ. Pháp hội nào? Pháp hội nào á hả? Hội Phương Đẳng Đại Thừa. Cái Lăng Nghiêm là cái Đại Thừa. Nhưng mà thầy, có nhiều người ta nói thầy còn giảng từng pháp lắm nữa, thầy nói dứt pháp có nhiều đạo hữu hoan nghĩ vậy đó. Cái này xin thưa là lẽ ra một bữa hổm tôi nói là nên giảng tới một tuần nữa đó mà, nhưng mà bây giờ là xin nói dứt khoát rằng là bữa nay là tất niên rồi, là vì vài bữa đây nè. Một là chùa có việc cần cái giáo đường có đám, hai nữa là học trò của tôi nó cũng cần cái giáo đường để nó thi cuối năm đó mà. Cho nên là xác định rõ ràng là đại chúng hoan hỷ cho năm nay mình nghỉ sớm hơn một lần đó mà, để lo tết nhất rồi cho nó tốt thôi đó, tổ chức lên thầy tất niên đi về. Con nói là giờ mùng 10 phải đi. Còn như Minh Đức nói mùng 10 để tổ chức lên thăm tôi đó thì cũng đi chơi lát rồi về cũng được. Hả Minh Đức, nói gì nói đi. Dạ, dạ kính thưa quý vị, A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đạo hữu, theo tôi cũng như là quý vị tưởng rằng thầy có giảng một tuần nữa, nhưng mà hôm nay bởi vì cái điểm thi đủ thứ hết cho nên thầy nhường cái điểm lại nghỉ trước một tuần nữa, là hôm nay nghỉ luôn. Như vậy quyết định là ngày mùng 10 lên giếng thầy và đồng thời tổ chức lễ tất niên cũng giữ y đúng là mùng 10 thôi, không có gì thay đổi hết. Xin trình báo cho quý vị được rõ. A Di Đà Phật. Alo, tại Vĩnh Nghiêm là xe đúng 7 giờ chạy, tôi có cho một số rước đi ngang chùa Ấn Quang đó. Quý vị nếu ai lần đó thì ra đó đón từ 6 giờ tới 6 rưỡi để về đây rồi hợp cùng xe này đi luôn. A Di Đà Phật, xin hết. Kính thưa thầy, thầy đã dạy Phật là giác giả, là bậc toàn năng, toàn giác, có trí vệ, trí tuệ siêu việt, trí thức về thế gian, vượt lên trên phàm trù về khoa học, tâm lý học, triết học của thế gian. Như vậy, câu hỏi tại sao không nói Phật là nhà duy vật? 25 năm thế kỷ trước là một sự so sánh thấp khiển, phải không thưa thầy? luyện cái chân đi, phải nhắc thấp chân cao. Câu hỏi này nó có một cái sự sai lầm ghê gớm. Chẳng lẽ phải là duy vật mới là đạt tới đỉnh cao vô cùng vô tận của vũ trụ này rồi sao? Cho nên câu hỏi này là nó có một cái sai lầm rất là lớn, không có gì mà trả lời. Thế thì bây giờ mình hồi hướng vậy. À, thôi khoan thôi dẹp đi, để qua Tết đi. Qua Tết. Thôi còn cái gì qua Tết hả Tết nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề